Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Monterazzoni công phòng chiến, huyên náo tiếng la giết cùng hỏa pháo phát xạ oanh minh đem là sâu từ ngủ say bên trong tỉnh táo. Lắc lắc đầu còn có chút hôn mê, là sâu vội vã từ trên giường lật lên. Mở cửa phòng đi sau hiện auditor trong trang viên bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Bọn thị nữ hốt hoảng trở về phòng của mình tránh né. Ngoài trang viên trong sân huấn luyện truyền đến Mario trung khí 10 phần trước khi chiến đấu cổ vũ. Các dòng binh đem đám kia không có cái dám chứng ngu xuẩn chạy trở về. Để bọn hắn biết Monterazzoni là ai địa bàn. Mặc dù thân là quý tộc một viên. Nhưng Mario thiên tính phóng khoáng cởi mở, không thích giống những cái kia khoe khoang thân phận quý tộc đồng dạng cầm bưng. Hắn không hề cố kỵ cửa ra thô tục tại thô lỗ dòng binh quần thể bên trong rất thụ hoan nghênh. Mặc đơn sơ giáp ra các dòng binh sĩ khí dâng cao phát xuất chiến giống. Tại riêng phần mình tiểu đội trưởng dẫn đầu dưới chạy bộ chạy tới tường thành. Mario La Hâu gọi lại đồng dạng chuẩn bị leo lên tường thành Monterazzoni lánh chúa, Monterazzoni lọt vào công kích rồi, phương kia thế lực, ha, Mario trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, cười lạnh giật giật khóe miệng, còn có thể là ai? Thánh điện kỵ sĩ chó săn, Peck gia tộc thằng hề, Peck gia tộc, La Hâu cảm giác cái tên này ở nơi nào nghe qua. Nhưng một lát lại không cách nào rõ ràng nhớ lại. Một lời khó nói hết. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Mario không ngừng bước. Vẫy tay ra hiệu lá sâu đi theo chính mình cùng một chỗ hành động. Tiến về tường thành trên đường đơn giản hướng hắn giải thích một chút Peck gia tộc lai lịch. Peck gia tộc cũng là cắm rễ Toscan cùng Fayon gia đình quý tộc. Cùng vì auditor gia tộc cùng loại. Bọn hắn cũng là dựa vào nghề ngân hàng tại Fayon làm giàu. Hai đại gia tộc bởi vì gia tộc sự nghiệp cạnh tranh đã sớm chôn xuống không hợp hạt giống. Auditor là Assassin, Peck là thánh điện kỵ sĩ. Coi như không có ngân hàng nghiệp vụ xung đột, giữa chúng ta cũng tuyệt không có khả năng ở chung hòa thuận. Mario chém đinh chặt sắt nói ra, từ 14 thế kỷ bắt đầu. Peck gia tộc liền cùng auditor kết xuống không hiểu thù hận. Lúc trước thánh điện kỵ sĩ vây công Monterazzoni chiến đấu bên trong. Peck gia tộc cũng xuất lực rất nhiều. Đám kia tình báo lạc hậu ngu xuẩn còn không biết vải liệm. Thì đã sớm bị bí mật chuyển di. Từ đó về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triệu tập binh lực đối với Monterazzoni phát động. Công kích. Ý đồ từ nội thành cướp đi Brotherhood trưởng khống Eden mảnh vỡ. Nhờ vào đó hướng chủ nhân của bọn hắn tranh công. Mario từ bên trong có mảnh. Đối với Brotherhood lý niệm thực hành tràn ngập kích tình. Lâu dài vì thế bên ngoài chạy nhanh. Hắn vì Italy Assassin Brotherhood sự nghiệp kính dâng to lớn cố gắng. Nhưng bởi vì Mario lâu dài bên ngoài chinh chiến. Là một tên lãnh chúa hắn lại là không hợp cách. Monterazzoni thành lâu năm thiếu tu sửa, khuyết thiếu hoàn mỹ thủ thành vũ khí, không lắm kiên cố tường thành tại Peck gia tộc hỏa pháo oanh kích dưới xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Bất quá Peck gia tộc dù sao chỉ là rất nhiều ngân hàng ra một thành viên trong đó. Bọn hắn có thể gom góp hỏa pháo số lượng có hạn. Coi như đối mặt Monterazzoni dạng này rách nát cỡ nhỏ tòa thành cũng lộ ra lực công kích không đủ. Auditor gia tộc và Peck gia tộc sớm đã không phải lần đầu tiên giao chiến. Mario leo lên tường thành sau thuần thục chỉ huy cung tiễn thủ nhóm trốn ở lỗ châu mai phía sau. Chờ đợi hỏa pháo bổ sung đạn dược khe hở hướng dưới thành bắn tên. Hỏa pháo tại 14 thế kỷ từ người Mông Cổ truyền vào châu Âu. Thời đại này hỏa pháo còn phi thường lạc hậu, áp ứng trước thân lắp phương thức, nhét vào quá trình dị thường rườm rà. Mỗi lần nã pháo sau cần tốn phí thời gian nhất định đến thanh lý ống pháo nhét vào mới đạn dược. bắn ra ruột đặc bắn lực phá hoại cũng tương đối bắt gấp. Bắn tên, Mario rút ra trường kiếm bên hông cao giọng phát ra mệnh lệnh. Lỗ Châu Mai sau các dòng binh có thứ tự kéo căng dây cung bắn về phía dưới thành. Monterazzoni thành không có sông hộ thành. Vích gia tộc tư binh đẩy sông thành xe. Hô hào ký hiệu mãnh lực trùng kích kiên cố cửa thành. Từ trên trời giáng xuống mưa tên bắn giết hoặc bắn bị thương không ít thao túng công thành vũ khí. Binh sĩ Mario dưới tay nghiêm chỉnh huấn luyện các dòng binh tại chiến đấu tố dưỡng bên trên rõ ràng so. Vích gia tộc tư binh cao hơn một đoạn. Tại hỏa pháo lắp hoàn thành trước, liên tiếp mưa tên rơi vào dưới thành. Chính xác trúng đích Vích gia tộc binh sĩ. Dưới thành tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lá sâu trước đây cho tới bây giờ không có tham dự qua thực chiến. Nhìn xem dưới thành thảm trạng. Hắn hơi do dự một chút, dù sao sớm muộn cũng sẽ kinh lịch một ngày này, trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Cắn răng, Lá Sâu từ tường thành giá vũ khí bên trên rút ra một chương thiếu có người sử dụng cứng rắn dây. Cung trường cung, hai tay cơ bắp nâng lên chậm rãi đem dây cung kéo căng. Đầu ngắm liếc về phía một tên cưỡi ngựa chỉ huy tác chiến Pích gia tộc sĩ quan. Hút tương đương. Hít sâu một hơi đình chỉ, phòng ngừa tự nhiên hô hấp tạo thành thân thể rung động ảnh hưởng chính mình độ chính xác. Flairvoyant không chỉ là đơn thuần đề cao khoảng cách nhìn, Lá Sâu động thái thị lực cũng tại cái này kỹ năng bị động tác dụng dưới lấy được tăng lên rất nhiều. Tên quan chỉ huy kia cưỡi ngựa tại tất cả chi đội ngũ ở giữa vừa đi vừa về tuần sát. Cao vút chỉ huy âm thanh liền trên tường thành cũng có thể rõ ràng nghe được. Tên này quan chỉ huy cần phải nắm giữ tương đối kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn lựa chọn chỉ huy trận địa vượt qua tuyệt đại bộ phận cung tiễn thủ xạ kích cực hạn khoảng cách. Lá Sâu sử dụng đặc chế trường cung tầm bắn so sánh cung tiễn càng xa. Nhưng muốn kéo mở cây cung này cần lực lượng cường đại. Các dòng binh mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện lại khổng vũ hữu lực, nhưng bọn hắn bên trong cũng không có sở trường xạ thuật thần xạ thủ. Vô pháp cam đoan toàn lực kéo cung trạng thái dưới chính xác. Bình thường không biết sử dụng loại này chuyên môn vì ngắm bắn mà chế tạo đặc chế trường cung. Uống, theo Lá Sâu một tiếng quát nhẹ, khoác lên thân cung bên trên vũ tiễn phi tốc bắn ra. Tại Mario mong đợi nhìn chăm chú, ngắn ngủi một giây về sau, tên kia y nguyên bảo trì vận động trạng thái quan chỉ huy cái chán trúng tên. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới liền trợn lên hai mắt một đầu cắm đến dưới ngựa. Hí hí hí hí, hí, con ngựa kinh hoàng tê minh thanh bừng tỉnh đờ đẫn Pích gia tộc tư binh. Quan chỉ huy đột nhiên bỏ mình dẫn phát Pích gia tộc tiến công đội ngũ từng trận khủng hoảng. Xinh đẹp, Mario kích động dùng sức nắm tay, nhưng hắn không có quên chính mình thân là quan chỉ huy chức trách. Lập tức cao giọng ra lệnh, tiếp tục bắn tên, kỵ binh đi theo ta, làm tốt ra khỏi thành truy kích chuẩn bị. Nha, không ngoài sở liệu. Quan chỉ huy bị ám sát Pích gia tộc lâm vào trong hỗn loạn. Không ít binh sĩ tại chỗ co cẳng đào tàu. Bởi vậy dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Số lớn binh sĩ tại thiếu khuyết chỉ huy dưới tình huống cuống quýt chạy tán loạn. Két, Monterazzoni là thành nặng nề cửa lớn chậm rãi mở rộng. Mario tự mình xuất lĩnh kỵ binh chen chúc mà ra. Xung phong. Phong phú tiền thưởng tại phía trước chờ các ngươi. Đối với dòng binh đến nói, tiền thưởng là chân thật nhất, cũng có thể nhất khích lệ bọn hắn đấu trí khẩu hiệu. Chính trực tráng niên Mario long tinh hổ mãnh tự mình xuất đội xông vào chạy tán loạn Pích gia tộc. Trong đội ngũ trắng trợn chém giết, trận này nghiêng về một bên chiến đấu đến tận đây đã không có lo lắng. Lá Sâu y nguyên đứng tại trên tường thành dùng trường cung nhắm chuẩn những cái kia y nguyên duy. Chỉ ý chí chiến đấu Pích gia tộc tinh anh, lần lượt đem bọn hắn tinh chuẩn điểm giết. 15 thế kỷ phong kiến tiểu lãnh chúa ở giữa chiến đấu cũng chính là chuyện như vậy. Khuyết thiếu hệ thống tính chỉ huy hệ thống. Một khi quan chỉ huy bị đánh chết, bình thường liền có thể tuyên bố cả tràng chiến đấu kết cục. Monterazzoni thành đại hoạch toàn thắng, tiện thể lấy thu được Peck gia tộc mang tới ngũ môn hỏa pháo. Thu hoạch tương đối khá, Mario cao hứng rất nhiều hào sảng thực hiện lời hứa của mình. Các dòng binh lĩnh được tiền thưởng sau hoan hô phóng tới nội thành tửu quán. Cả ngày ấy đem đầu người dắt ở trên lưng các dòng binh ăn bữa hôm lo bữa mai. Dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể tại hạ một trận chiến đấu bên trong sống sót. Cái này khiến bọn hắn dưỡng thành tận hưởng lạc thú trước mắt thói quen. Cầm tới tiền thưởng bình thường sẽ không ở trong tay cất giữ quá lâu. Đáng tiếc, Mario nhìn qua kề vai sát cánh rời đi dòng binh thở dài. Ta không phải một cái hợp cách lãnh chúa. Vô pháp vì Monterazzoni mang đến phồn vinh. Nội thành liền để các dòng binh buông lỏng thể xác tinh thần kỹ viện đều không có tu kiến. Lá sâu, khóe miệng giật một cái. Đến từ hiện đại hài hòa xã hội hắn đối với Mario phát biểu có chút không thích ứng. Nhưng ở 15 thế kỷ châu Âu, kỹ viện là 10 phần thường gặp công trình. Mỗi một tòa thành quy mô trong thành thị đều sẽ có được chí ít một nhà kỹ viện. Monterazzoni thành vấn đề không phải thiếu tiền, làm ngân hàng Gia Giovanni có thể vì Mario cung cấp sung túc tài chính. Mario khiếm khuyết chính là phát triển thành thị tinh lực, làm xa xôi thành nhỏ lại khuyết thiếu đặc sắc Monterazzoni rất khó hấp dẫn lượng lớn thương khách. Lui tới, không có mậu dịch lưu thông tự nhiên cũng liền vô pháp phồn vinh. Không nói những thứ này, Mario lắc đầu, đem phiền não tạm thời hất ra, cởi mở cười lớn vỗ vỗ lá sâu bả vai. Trận chiến đấu này công đầu phải nhớ tại trên đầu ngươi. Đi theo ta, ta cho ngươi xem một cái tốt. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.